Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, chương 760, động tĩnh gì? Hoàng cung tiệc rượu sớm tản đi, bất quá tại ngoài hoàng cung cũng không phải, còn là có rất nhiều người chờ đợi nhìn pháo hoa. Năm mới giờ tí lúc đó, kinh thành pháo hoa sẽ đặc biệt rực rỡ, mặc dù là gần nhất kinh thành ban đêm quản lý tương đối nghiêm ngặt. Nhan Thủ Vân ăn xong tất cả mọi thứ thời điểm, tự giác cùng con trồn nhỏ kia đã cực kỳ quen thuộc. Bên thân con trồn nhỏ này hiển nhiên cũng không sợ người. Cuối cùng vừa nãy lúc đưa tới đồ vật, tiểu gia hỏa kia cũng có thể rất tự nhiên tiếp lấy. Bất quá này ngược lại là không khó nghĩ rõ ràng, dù sao cũng là người kể chuyện dưỡng trồn, nên sớm đã quen thuộc nhiều người. Bầu trời lúc này đã bị tầng mây che đậy trăng sao chi quang. Nhan Thủ Vân cũng phủi mông đứng lên, còn là đến tìm một chỗ dừng chân. Buổi tối hôm nay thoạt nhìn là muốn mưa a. Nhan Thủ Vân nói như vậy, tầm mắt nhìn hướng trong thành các nơi. Chi chi, con trồn thanh âm hấp dẫn Nhan Thủ Vân chú ý. Hắn nhìn hướng bên chân, lại thấy con trồn nhỏ kia một thoáng tựu vọt ra ngoài. Ha, ăn xong liền chạy, thật không có nghĩa khí. Con trồn kia chạy tới tửu lâu nóc nhà một góc khác. Quay đầu đối Nhan Thủ Vân lại hô một tiếng. Chi chi, Nhan Thủ Vân theo tiếng nhìn tới, lại thấy trồn nhỏ kia đứng tại bên kia nhìn xem hắn. Chẳng lẽ là nhượng ta theo tới? Ếch, nhượng ta đi qua. Chi chi tương đương, con trồn lại kêu một tiếng. Sau đó một thoáng vọt hướng không trung, động tác này nhưng đem Nhan Thủ Vân giật nảy mình, kết quả con trồn không có té xuống, mà là rơi xuống đối diện tương đối hơi thấp trên nóc nhà. Khoảng cách này, nói ít cũng phải có cái rộng ba trượng, nhìn đến Nhan Thủ Vân sững sờ một thoáng, con trồn là động vật có thể nhảy xa như vậy sao? Mèo đều không được a. Chi chi, bên kia con trồn lại kêu một tiếng, tại đối diện trên nóc nhà nhìn xem Nhan Thủ Vân, còn giống như thật đang gọi ta đi qua, trồn này như thế có linh tính. Nhan Thủ Vân suy nghĩ một chút quyết định theo kịp nhìn một chút. Hắn khinh công mặc dù không sánh được chân chính giang hồ cao thủ, nhưng nội tình coi như là qua được, tại trên nóc nhà chạy đà một trận. Nhan Thủ Vân cũng là nhảy vọt mà lên, sau đó thành một cái đường vòng cung nhẹ nhàng rơi xuống đối diện trên nóc nhà. Mà lúc này trồn nhỏ đã lại vọt ra ngoài. Chi chi tương đương, con trồn thanh âm truyền tới. Nhan Thủ Vân không do dự, trực tiếp đi vội đuổi theo. Một con trồn phía trước chạy, Nhan Thủ Vân tắc ở phía sau truy. Dần dần trong lòng của hắn kinh ngạc cảm giác càng mạnh hơn. Hắn tốt xấu bước chân lớn như vậy, đã còn không đuổi kịp một con trồn, liên tiếp trải qua một cái quảng trường nóc nhà, sau đó trực tiếp theo trên nóc nhà hạ xuống, hồi miễn một mực chạy, Nhan Thủ Vân một mực truy, lúc này con trồn cũng không cần quay đầu hô hoán, dù sao người phía sau khẳng định sẽ đuổi theo, như thế vừa chạy liền chạy rất lâu. Một mực chạy tới kinh thành miếu thành hoàng vị trí, mà mặt sau Nhan Thủ Vân đã thở hồng hộc. Ôi, ôi, ôi ngươi, ngươi dẫn ta tới cái này làm gì a? Nhan Thủ Vân vừa nói, vừa ngẩng đầu nhìn hướng miếu thành hoàng. Mặc dù canh giờ đã không còn sớm, nhưng miếu thành hoàng đại môn rộng mở, không nói đèn đuốc sáng trưng a. Nhưng bên trong trường minh đăng còn là chiếu sáng không ít địa phương. Chi chi, con trồn trực tiếp chạy đến trong miếu thành hoàng. Nhan Thủ Vân do dự một chút cũng đi vào theo. Bởi vì gần nhất kinh thành buổi tối phổ biến không có người nào. Lúc này miếu thành hoàng mặc dù mở cửa, nhưng bên trong cũng là 10 phần lạnh tanh. Càng không khả năng có hương khách gì. Nhan Thủ Vân chính là nhìn một chút miếu thành hoàng các nơi. Một chút điện đường đều đóng cửa. Bên trong trường minh đăng ngược lại là khiến người ta cảm thấy 10 phần ấm áp. Chẳng lẽ con trồn này là nhượng ta tại miếu thành hoàng tạm chấp nhận ở qua một đêm? Nhan Thủ Vân như thế lẩm bẩm, lại nhìn hướng chu vi, lại phát hiện vừa mới một mực mang theo hắn chạy con trồn không thấy. Nhìn trái nhìn phải, lại bốn phía tìm tòi, Nhan Thủ Vân đều không tìm được con trồn kia. Khá lắm, mang ta qua tới về sau liền chạy, thật là nhượng ta qua đêm ý tứ a. Con trồn này thật thông nhân tính a. Nhan Thủ Vân ngẩng đầu nhìn một chút chu vi, bất quá cũng không hổ là kinh thành a, miếu thành hoàng thế mà lớn như vậy, vừa mới hắn tìm con trồn đi lại cái kia mấy lần. Nhìn một chút chu vi có thể nói là lại rộng lớn lại đại khí. Nhan Thủ Vân là chưa từng tới kinh thành miếu thành hoàng. Bởi vì mới đến kinh thành tựu bị bắt vào Thừa Thiên Phủ nha môn đại lao. Phía trước ăn nhiều như vậy đồ vật uống một bầu rượu. Lại chạy xa như vậy con đường. Lúc này an tĩnh lại. Nhất thời có chút uể oải. Thôi thôi, con trồn kia có hảo ý. Miếu thành hoàng có đỉnh có tường, sao ngủ đầu đường tốt, ngủ ở đây một đêm rất tốt. Nghĩ như vậy, Nhan Thủ Vân ngẩng đầu nhìn hướng bên kia chủ điện, đã muốn ngủ tự ngủ chủ điện, sáng sớm ngày mai trông miếu qua tới còn có thể gọi cái sớm. Không đến mức bỏ lỡ giám pháp đại hội. Hắc hắc, nghĩ như vậy, Nhan Thủ Vân cười cười đi hướng bên kia đại điện. Ngẩng đầu nhìn một chút phía trên, trên tấm biển, Thành Hoàng Điện, ba chữ mười phần đại khí. Cả tòa đại điện càng là khí thế rộng rãi, không hổ là kinh thành a. Nhan Thủ Vân lần nữa trong lòng cảm thán một câu, tầm thường thành lớn miếu Thành Hoàng Đại Điện, mấy cái cũng đỉnh không lên cái này một cái lớn a. Kẹt kẹt, đẩy ra dày nặng đại môn. Nhan Thủ Vân nhìn lướt qua tượng thần vị trí, hướng bên trong chắp tay, tạm lánh một đêm, Thành Hoàng đại nhân chớ nên trách móc. Nói xong câu đó, Nhan Thủ Vân bước nhanh đi đến bên trong, nhìn chút phía trước đệm quỳ, không khỏi lần nữa trong lòng cảm thán, không hổ là kinh thành, miếu thành hoàng đệm quỳ đều như thế khí thế, mấy cái này đệm quỳ đều phải có một cánh tay rộng một người dài. Vừa vặn, Nhan Thủ Vân trực tiếp kéo bên cạnh một cái đệm quỳ, kéo tới tượng thần hậu phương, sau đó cả người hướng lên nằm một cái, mềm xốp hết sức thoải mái. Ai, khách sạn còn không có cái này thoải mái đây, cũng không có cái này an toàn. Cái gì yêu ma quỷ quái dám ở đây lỗ mãng a? Hắc, lẩm bẩm tự nói tầm đó, mệt mỏi cảm giác lên tới. Nhan Thủ Vân cũng tựu chậm rãi nhắm mắt lại, rất nhanh liền ngủ say, nhưng cũng liền tại Nhan Thủ Vân ngủ say về sau, chung quanh hắn tựa hồ tại lặng lẽ vô thanh tầm đó xảy ra biến hóa. Đầu tiên là bên ngoài một chút đường phố loại hình viễn cảnh biến mất. Trước miếu quảng trường cũng tựa hồ trở nên càng thêm trống trải. Thậm chí cái này miếu thành hoàng địa thế đều giống như cao không ít. Hơn nữa tường rào đều đang dần dần phai nhạt, trong mông lung, ngăn cản Nhan Thủ Vân tượng thần tựa hồ tiêu tán, thành một khối to lớn lụa gấm, trong đại điện một chút chỗ nhỏ bé cũng hiển lộ ra. Càng có chuông nhạc đại đỉnh các loại đồ vật, mà đại điện bên ngoài, một khối kia viết, miếu thành hoàng, to lớn tấm biển. Trên đó văn tự cũng sản sinh biến hóa. Theo ba chữ biến hóa thành hai chữ, khí thế cũng càng thêm rộng lớn, chính là Thái Miếu, hai chữ. Nguyên bản tại Nhan Thủ Vân tới thời điểm tựa hồ không có người nào địa phương. Cũng dần dần có cảnh vật biến hóa, ngoại vi hiện ra một chút trực ca cấm quân. Chỉ bất quá rất hiển nhiên Nhan Thủ Vân không nhìn đến cấm quân, mà những này trực ca cấm quân cũng không nhìn đến Nhan Thủ Vân. Thời gian chậm rãi qua đi, đêm đó pháo hoa ồn ào cũng triệt để đi xa. Trời sáng trước đó, có một phiến lớn tiếng bước chân chính đang tiếp cận. Cạch cạch cạch cạch cạch cạch cạch, tiếng bước chân trầm trọng mà lại chỉnh tề. Mà phát ra những này tiếng bước chân mọi người tay thương mâu. Chính là đại đội cấm quân. Một chút binh khí kỳ thật đã không thích hợp tại bây giờ thời đại. nhưng tại hôm nay tất cả đều bị cấm quân cầm trong tay. Cũng tính là một loại lễ khí. Đen kịt mảng lớn cấm quân hiện các loại đội ngũ tới. Tại Thái Miếu quảng trường bày trận, cũng tại càng ngoại vi canh gác yếu đạo, Dung Phong có người không phận sự qua tới. Phương xa, kinh thành các phương đại thần cùng quan lại quyền quý đều đã lần lượt chạy tới. Sau đó càng có uy nghiêm trang trọng hoàng gia phô trương. Lọng che vây quanh chỗ là đếm không hết thị vệ cùng hoạn quan đi theo. Nơi này là Tế Thiên Đàn, cũng là Đại Dung Thái Miếu vị trí. Tế Thiên chính thức bắt đầu là tại mặt trời mọc trước đó. Lúc này khắp nơi đều còn là u ám một phiến, chỉ có một chút đèn lồng còn có thể chiếu sáng. Địa phương khác tắc tận lực không cầm bó đuốc, cũng chỉ có Thái Miếu chỗ một chút lửa đèn càng thêm nổi bật. Đương kim Đại Dung Hoàng đế Hạng Nghi đi tại hoàng gia đội ngũ đằng trước nhất. Không quản có nhiều mệt nhọc, lúc này cũng nhất định phải miễn cưỡng lên tinh thần. Về sau theo kịp chính là trong triều đại quan vương công quý tộc. Lại ngoại vi trừ canh gác cấm quân, còn có bây giờ được đến Ti Thiên Giám tán thành hơn 200 thứ tự pháp sư. Đại Dung Thái Miếu cũng không phải chỉ có một điện, bất quá còn lại bồi cùng điện đường đều không thể gọi Thái Miếu. Đợi đến hoàng đế tới Tế Thiên Đàn trước Thái Miếu, trong mờ tối chỉ có trong đại điện có đèn sáng quang huy chiếu rọi. Chốc lát sau, sở hữu quan viên tới, sở hữu pháp sư cũng vào chỗ, bồi tiếp hoàng đế lẳng lặng đứng tại trước Thái Miếu to lớn trên quảng trường. Canh giờ còn chưa tới, hoàng đế trên đầu đã thấy đổ mồ hôi. Hắn cảm thấy tình trạng thân thể của mình quả thực có chút không quá tốt. Cái này cùng hồi trước sinh long hoạt hổ hình thành rõ ràng đối lập. Nhượng hoàng đế càng thêm khó chịu, trong lòng đối tiên đan khát vọng cũng càng thêm mãnh liệt. Cho nên không nhịn được nhìn cách đó không xa pháp sư đội ngũ một chút. Ti Thiên Giám giám chính Tư Mã Tiêu hôm nay tại Tế Thiên trong hoạt động lại có trọng trách. Hắn đã tới Thái Miếu trước đại điện chỗ cao, lặng lẽ tính lấy canh giờ, tại thích hợp thời điểm nhìn hướng một cái phương vị, có Ti Thiên Giám quan viên ở phía xa dùng đèn lồng tỏ ý. Canh giờ đúng rồi, Tư Mã Tiêu trong lòng nhất định, tiến lên một bước, đối mặt phía dưới thiên tử, quần thần, pháp sư, cấm quân các loại phiến lớn đám người. Canh giờ đã đến. Tư Mã Tiêu gồ lên kình mở miệng. Trong âm thanh của hắn khí mười phần, cho dù chưa từng tập võ, nhưng tại cái này trống trải yên tĩnh hoàn cảnh bên dưới truyền đi thật xa. Giờ khắc này, Thái Miếu hai bên, cái kia hai người một tổ cấm quân có động tác, phía trước một cái nâng lên to lớn kèn lệnh, phía sau một cái vận khí sau đó thổi kèn. Ô, sở hữu kèn lệnh thanh âm cơ hồ tại đồng thời vang lên. Uy nghiêm túc mục thanh âm chớp mắt truyền khắp quảng trường, càng là tựa như muốn truyền khắp toàn bộ Thừa Thiên Phủ. Thái Miếu điện đường chỗ sâu, Nhan Thủ Vân một cái giật mình tự bị bừng tỉnh dậy. Động tĩnh gì? Cái kia kèn lệnh thanh âm tại hắn nghe tới quả thực đinh tai nhức óc. Nhượng Nhan Thủ Vân tỉnh dậy lại cũng có chút mờ mịt. Kinh thành ngày đầu tháng riêng, miếu thành hoàng như thế nhốn nháo sao?